lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, buôn bán quỷ tài. Mấy bộ quần áo đều coi là chủ, dựa theo Đường Lạc yêu cầu, sửa đổi vài chỗ, mặc vào đến tiêu sái, phiêu giật lại sẽ không ảnh hưởng đến hành động, rất rượu tăng không hoa. Đương nhiên, coi như sửa đổi rồi, cũng so đồng dạng tháng trắng tăng bào muốn hoa lệ rất nhiều. Cho người ta một loại đại sư cảm giác, mà không phải tuấn xinh xắn tiểu hòa thượng. Đây cũng là Đường Lạc hy vọng đạt tới hiệu quả. Đem cái khác mấy bộ thu hồi, xem như dự bị, đem trong đó một bộ cất kỹ. Công đức sen ngọc lơ lửng phía trên, vẩy xuống điểm điểm kim quang, khai quang hoa lệ bàn. Đúng vậy, Đường Lạc chính tại cho bộ quần áo này khai quang, cho nó gia tăng bắp, độ bền bỉ cái gì đều chiếm được rồi, thật to tăng lên. Bao quát dày ở bên trong, tận lực tránh cho bởi vì Đường Lạc chuyển vận lực lượng quá lớn xuất hiện tổn hại loại hình tình huống, mặt khác còn tăng lên, sạch sẽ, lọc, hiệu quả, không nhiễm bụi, không dính máu, tránh khỏi tại thế giới nhiệm vụ giặt quần áo xấu hổ. Mặc thử quần áo sau, Đường Lạc nằm tại cát chảy trên, suy nghĩ sau này nhân sinh, chuẩn xác mà nói, là đang tự hỏi như thế nào thu được càng nhiều công đức chi lực. Tại thần ma trò chơi bên trong, trừng ác dương thiện là một cái nơi phát ra. Như vậy, thế giới hiện thực đâu? Khẳng định cũng không thể rơi xuống, nếu không là một cái khai quang hàng yêu trừ ma xã. Chuyên môn cho người ta khai quang, hàng yêu trừ ma, khu cái quỷ cái gì? Còn có thể kiếm tiền. Đường Lạc não đại động mở. Thế giới hiện thực mặc dù nguyên khí mỏng manh, nhưng không có nghĩa là thật hoàn toàn không tồn tại cái gì yêu ma quỷ quái rồi. Nếu như mở rộng phạm vi nói, giống Tôn Ngang loại này thần ma đi lại, đều thuộc về Đường Lạc trong mắt yêu ma quỷ quái, phạm trù là phải bị hắn hàng yêu trừ ma tồn tại. Đường Lạc không cảm thấy chính mình có Conan loại kia, có đi tới chỗ nào người chết tử thần tiểu học sinh thể chất. Đi về phía tây cái kia, thuộc về nhiều phương diện nguyên nhân, kỳ thực không tính thể chất vấn đề, thể chất nhiều lắm là tính một bộ phận, suy cho cùng, nhưng thật ra là thể chất vấn đề. Hắn muốn đi, có lẽ là sơ lốp hôm loại này lộ tuyến, chỗ nào xảy ra sự tình, nơi nào người tìm đến, Huyền Trang đại sư, giải quyết này chuyện. Muốn đạt thành cái này một đường dây điều kiện tiên quyết, chính là thanh danh lan xa, tại này một điểm trên, nhưng thật ra là rất khó khăn, dù sao cũng là khai quang, hàng yêu trừ ma, nghe vào liền rất không đáng tin cậy, giống như là khí công đại sư loại hình lừa đảo, nhưng trở lên lưới tìm những cái kia tìm đường chết linh dị kẻ yêu thích. Gia nhập bọn hắn linh dị thám hiểm, nếu như gặp trên sự tình, có thể cứu người thu hoạch được công đức, cũng có thể đánh ra một chút danh khí. Nghĩ nghĩ, Đường Lạc cảm thấy ngay từ đầu, kiếm tiền là không thể nào kiếm tiền, chỉ có dựa vào miễn phí cùng mặt ăn cơm. Miễn phí, mọi người khẳng định đều ưa thích, ôm lấy không thử ngu sao mà không thử, dù sao không thiệt thòi ý nghĩ. Dạng này liền có thể lấy tại bắt đầu thành công mở ra nguồn tiêu thụ. Đến tiếp sau, Đường Lạc liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Có lẽ làm cái danh thiếp, thuận tiện tự giới thiệu. Đường Lạc lại mở ra chặt tay mèo, tìm tới cửa tiệm, định chế danh thiếp, gặp mặt liền lấy danh thiếp, chào hỏi. Nổi tiếng vừa mở ra, liền có thể lấy trong nhà ngồi các loại làm ăn tới cửa. Lại có thể kiếm tiền, lại có thể lừa công đức. Công đức chi lực cộng 999, tiền tài cộng 999, kế hoạch thông, sinh ý ghi tài, xong rồi, hoạch định xong tương lai sinh hoạt. Đường Lạc Mỹ tư tư bắt đầu tìm kiếm tìm đường chết nhỏ tay thiện nghề. Linh dị kẻ yêu thích loại sinh vật này, tại sinh hoạt bên trong, khả năng khó gặp, nhưng lên mạng một tìm, liền sẽ phát hiện thật đúng là không ít, trong đó cũng có một bộ phận phi thường có hành động lực, phát hiện nào đó xuất hiện cái gì có ý tứ sự kiện, liền sẽ kìm nén không được, nghĩ muốn dò xét cái hiểm. Đường Lạc trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua liên quan vòng tròn, cùng cái không có đầu con ruồi đồng dạng tại lưới ở trên loạn truyền. Trông thấy cái gì linh dị thám hiểm bày loại hình, không nói hai lời liền tăng thêm đi vào, có chút không phản ứng chút nào, có chút cần lấy xét duyệt, cũng có một chút không nói hai lời, đồng ý Đường Lạc tiến vào, lại không nói hai lời, hoan nghênh người mới, tiếp lấy ném ra một đống kết nối, đủ loại bán hàng qua mạng, đủ loại loạn thất bát tao ngoài trời trang bị, còn từng cái nói chuyện riêng Đường Lạc, thật giống như ngửi thấy mùi máu tanh cá mập, làm cho Đường Lạc chỉ có thể rời khỏi nên bày. Hiện tại bán hàng qua mạng buôn bán tệ như vậy làm sao? Dày vò rồi mấy cái tiếng đồng hồ, Đường Lạc rốt cục nắm giữ một cái phương hướng. Hắn cần thiết, không thể nghi ngờ là kẻ yêu thích bên trong có hành động lực loại kia. Chỉ là đơn thuần tại lưới trên thổi nước đoàn thể, Đường Lạc nhưng lấy từ bọn hắn bên kia thu được tình báo. Mặc kệ thật giả, trước nhớ cái đại khái, có cái ấn tượng, vạn nhất về sau có thể sử dụng trên, mà loại kia mang lấy cái khác mục đích trà trộn vào đến so như bán phiến. Cầu khen, cầu bỏ phiếu, an lợi, bán trà còn có lấy tài liệu khổ bức viết lách. Toàn bộ không thèm đếm xỉa đến, chân chính có hành động lực, kẻ yêu thích, mới là Đường Lạc mục tiêu hộ khách. Loại này người, hoặc là có tiền, hoặc là có nhàn, tốt nhất là lại có tiền, lại có nhàn, có tiền, còn có tiền lại rảnh rỗi vòng tròn. Không phải tại lưới ở trên tìm, liền có thể lấy nhẹ nhõm tìm tới, nhưng có nhàn liền tương đối dễ tìm rồi. Không sai, chính là đại học sinh, viết lớn linh dị xã, hoa lê chuyện lạ hiệp hội, hoa lê linh dị chuyện lạ hiệp hội, đông đại không khoa học hiện tượng nghiên cứu hội, vừa nhìn liền biết không phải là đứng đắn gì câu lạc bộ. Rất tốt, chính là những thứ này, Đường Lạc khóa chặt rồi xung quanh địa khu đám kia nhàn nhàn không có. Chuyện làm đại học sinh thành lập không đứng đắn câu lạc bộ bầy. Xin gia nhập, trời đêm đã muộn, đã tiếp cận đêm khuya, nhưng đại học sinh nha, khẳng định không có ngủ sớm như vậy, nhao nhao cho ra rồi phản ứng, trong đó mấy cái trực tiếp cự tuyệt Đường Lạc xin, biểu thị bọn hắn là chính kinh câu lạc bộ, chỉ tiếp thụ vốn trường học học sinh gia nhập, nói hình như ra ngoài trường đều là không đứng đắn người đồng dạng, nhưng cũng có hai cái câu lạc bộ. Một cái trong đó trực tiếp đồng ý Đường Lạc xin, một cái khác thì là biểu thị để Đường Lạc đi tăng thêm một cái khác xét duyệt bầy. Xét duyệt thông qua được mới có thể vào bầy, đồng ý cái kia bầy gọi là hoa lê linh dị chuyện lạ hiệp hội. Nhân số 23 người, Đường Lạc trở ra đánh rồi cái bắt chuyện, có mấy người ra đến hoan nghênh một chút người mới, liền không có tiếng. Đường Lạc nhớ kỹ hoa lê đại học trước kia là chuyên môn tuyển nhận nữ sinh. Đối ngoại chiêu nam sinh không có thời gian mấy năm. Nam nữ tỷ lệ 10 phần cách xa. Ấn mở bầy viên tư liệu vừa nhìn không đúng a. Vì lông nam tính có 15 người. Muội tử mới 8 cái. Đã nói xong 10 người 9 nữ. Một cái tỷ muội đâu? Khó nói cái này hoa lê linh dị chuyện lạ hiệp hội là hoa lê chuyện lạ hiệp hội cấp dưới chi nhánh. Cơ cấu, cùng loại với, nhóm đàn ông, loại hình. Tạm thời để đó không có quản. Đường Lạc đi thêm, đông đại không khoa học hiện tượng nghiên cứu hội, xét duyệt bầy. Vừa mới thêm vào, Đường Lạc liền, thân hổ chấn động. Cái này bầy, có đồ vật, bởi vì hắn nhớ tới. Đông đại là cái y khoa đại học a, một đám y học sinh, gan lớn, tìm đường chết thời điểm trình độ so người bình thường phải sâu một chút. Khẳng định sẽ vào chỗ chết làm, liền quyết định là các ngươi rồi. Ta, di động công đức cung cấp nơi. Sau đó, Đường Lạc liền xét duyệt bất quá, thảm tao đào thải, sự tình là cái dạng này. Xét duyệt bày hết thảy có 5 cá nhân, 1 cái chủ nhóm, 4 cái nhân viên quản lý, 4 nam 1 nữ. Đường Lạc đi vào không bao lâu, cái kia nữ quản lý liền hỏi, ảnh chân dung còn có ảnh chụp là bản nhân sao? Đường Lạc tài khoản là dùng đến công tác, tự nhiên cũng muốn chuyên nghiệp một chút, riêng biệt đập rồi ăn mặc đồ bộ chuyên nghiệp ảnh chụp đương đầu hướng. Cũng truyền rồi mấy chương đến ảnh chụp tường trên, cứ việc cho người ta cảm giác càng giống là tại cosplay. Nhưng không quan hệ, giống cosplay tựa như cosplay, chỉ cần đủ đẹp trai là được. Giai đoạn trước là dựa vào mặt cùng miễn phí mở ra nguồn tiêu thụ. Đường Lạc mạch suy nghĩ phi thường mà rõ ràng, chỗ lấy câu trả lời của hắn. Đúng, hòa thượng thân phận, nhưng lấy chờ quen thuộc một chút lại thả ra. Tốt, Đường Lạc nhìn thấy vị kia nữ quản lý đánh ra một chữ cùng một cái cảm thán số. Một giây sau, hắn liền bị đá. Chuyện gì xảy ra? Đường Lạc lại lần nữa tăng thêm một cái xét duyệt bày. Rất nhanh liền bị cự tuyệt. Lý do cự tuyệt như dưới. Huynh đệ, chúng ta nhóm lớn tổng cộng cũng liền 8 cái cô nương. Người chơi cosplay còn tới đoạt. Không phúc hậu a, đừng cho ta lại nhìn thấy ngươi. Sao sao thằng nhãi con, thế mà còn biết rõ bảo hộ thực. Vấn đề là, Huyền Trang đại sư là đến đoạt muội tử sao? Huyền Trang đại sư là tới cứu các ngươi mệnh đó à? Các ngươi căn bản liền không biết mình bỏ qua rồi cái gì. Tích tích tích, tin tức âm thanh. Đường Lạc vừa mới thêm vào cái kia 23 người nhỏ bầy có người nói chuyện rồi. Mở ra xem, một cái gọi, tiểu cầu thiên hạ đệ nhất. Phát rồi một chương, người mới đi mau. Nơi này đều là gay. Chó, GPG, mông, tiếp lấy, 4 chai trưng Nga tâm, người mới nhặt mập tạo sao? Không, ta là nói bạo chiếu sao? Thức đêm thương thân, đề nghị suốt đêm, người mới ưa thích trinh tử vẫn là già gia tử. Trinh tử ta lão bà, ha ha, già gia tử cũng xứng cùng ta lão bà so. Bầu không khí đột nhiên sinh động hẳn lên. Không hổ là linh dị bầy kẻ yêu thích, ưa thích đồ vật cũng so người bình thường cứng hạch rất nhiều. Đem so sánh xuống, cái kia tiểu cầu liền rất yếu đi, tản mát ra một luồng nhược kê khí tức, đại khái là trong đám không thể trêu vào. Ảnh chân dung bản nhân, ảnh chụp tường bản nhân, có người đột nhiên hỏi rồi một vấn đề. Đúng, Đường Lạc nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật trả lời. Sớm muộn là muốn mặt cơ, không có dấu giếm tất yếu. Ngoặc kép chấm than, cosplay kẻ yêu thích cũng không cần tiến đến rồi a. Đúng a, nơi này là linh dị kẻ yêu thích bày. Huống hồ người thật giống như cũng không phải vốn trường học học sinh. A còng tiểu cầu thiên hạ đệ nhất. Đá a, cảm giác không giống như là người tốt lành gì. Đá, đá. Vị kia tiểu cầu là nhân viên quản lý, bầy thành viên XXX bị chủ nhóm lão nương manh manh đát cấm ngôn 23 tiếng đồng hồ 59 phút đồng hồ. Bầy thành viên, giơ tay chém xuống, lập tức lạnh ngắt im lặng. A, có người muốn tạo phản. Lão nương manh manh đát một cỗ nữ vương khí tức. A còng Huyền Trang, thật sự là bản nhân. A còng Huyền Trang, cosplay là cơ ba hòa thượng sao? Là bản nhân, không phải cosplay, ta xem như tục gia đệ tử a. Đường Lạc nói rồi một cái đối lập gãy bên trong thân phận. Đại sư, tiểu hòa thượng, không hoa, lão nương manh manh đát. Hơn nửa đêm, đừng phát xuân, ngươi là người địa phương. A còng Huyền Trang, ta rất ưa thích linh dị thám hiểm. Nếu như các ngươi có hoạt động, nhưng lấy gọi ta cùng đi. Tốt, tốt, lão nương manh manh đát trả lời một câu. Tiếp theo, chủ đề liền đi sai lệch. Trời Nam đất Bắc cái gì cũng có. Nói thật, nổi danh chữ bên ngoài. Thật đúng là nhìn không ra cái gì linh dị bầy bầu không khí. Đường Lạc nhìn rồi một hồi, đem tin tức yên lặng. Quản tung lưới a, đi đêm nhiều, sớm muộn gặp được quỷ. Kỳ thực không gặp được quỷ, thám hiểm cái gì, bản thân cũng có một điểm tính nguy hiểm. Có thể lừa thì lừa. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian, Đường Lạc đều tại lưới trên trà trộn, gia nhập đủ loại linh dị kẻ yêu thích bên trong đối lập có hành động lực người tạo thành bầy. Chí ít lộn cái nhìn quen mắt, về sau có hoạt động gọi hắn, trừ rồi có đôi khi bị người ngộ nhận là bán phù bên ngoài. Không có gặp được cái gì sự tình, về phần cái thứ nhất bầy, thì là so nhìn quen mắt còn muốn càng nhìn quen mắt một điểm. Chỉ tiếc, tạm thời cũng không có người tổ đội cùng đi tìm đường chết. Danh thiếp đều đã đến rồi, liền đợi đến chính thức khai trương. Đường Lạc công đức sen ngọc, đã đói khát khó nhịn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.